quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 114, cái gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thỏa mãn sờ sờ cái bụng nhỏ của chính mình như thế nào cũng đều cảm thấy ngày tháng tươi đẹp, bạc cũng là ngày một kiếm được nhiều hơn. Thực sự hiện tại nàng kiếm được cũng không ít bạc, mỗi tháng nàng đều kiếm được không dưới 10 vạn lượng mà về sau sẽ càng là nhiều lên. Nàng ngày mai liền có thể đưa lễ vật sinh thần cho cha. Nàng vô cùng cao hứng liền đi tìm Thẩm Định Sơn chơi, đi xem cha luyện võ, sau đó để cha mang nàng leo lên nóc nhà chơi lật ngói. Chính là lúc nàng vừa tới nơi tìm cha, nụ cười cong cong luôn treo ở khóe miệng kia, nháy mắt chính là biến mất không còn tung tích. Mà nàng giống như đã quên mất một đồ vật rất quan trọng. Không đúng, không phải đồ vật mà là người. Lầu Tử Nhân, bởi vì nàng tới, thanh từ, ngươi là Thanh Từ. Một nữ nhân đã đi tới cũng là run rẩy đi đến trước mặt nàng. Trong mặt hiện lên vẻ lại là tưởng niệm, lại là đau lòng, nước mắt cũng là thi nhau thành viên rớt xuống dưới, làm người nghe thôi cũng thấy đau lòng, cảm thấy khó khăn nhìn, khó khăn chịu. Tự nhiên, nàng khóc thành như vậy cũng sẽ không có ai hoài nghi đến sự thiệt tình của nàng. Thanh Từ, ta là gì của ngươi a, ta cùng với mẹ ngươi là tỉ muội tốt nhất, Thanh Từ, gì rốt cuộc là đã nhìn được thấy ngươi. Nữ nhân vội vàng ngồi xổm thân mình xuống, nàng ta giơ tay ra muốn ôm Thẩm Thanh Từ. Chính là khi đôi tay kia vừa chạm vào Thẩm Thanh Từ, nàng liền chạy về nấp phía sau Thẩm Định Sơn, đồng thời cũng duỗi hai tay nhỏ ôm lấy người hắn. Cha ôm, Thẩm Định Sơn bế nữ nhi lên, lại là sờ đầu tóc mềm mại của nàng. Mà đôi tay của nữ nhân kia vẫn đặt ở không trung, vẻ mặt cũng là xấu hổ. Đứa nhỏ này vẫn là sợ người lạ, nàng nói cũng là tìm cho chính mình bậc thang để bớt xấu hổ. Thẩm Thanh Từ đem đầu mình dựa vào trên vai của Thẩm Định Sơn, một đôi mắt thanh triệt bên trong cái gì cũng không có, cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Chính là lại không có người biết, lúc này trong lòng nàng lại đang có một loại cảm xúc sông cuộn biển gầm. Lâu Tử Nhân, nương của Lâu Tử Nhân, là gì của nàng, đời trước các nàng làm hại nàng thật thảm a, đặc biệt là Lâu Tử Nhân. Giờ phút này, nàng cảm giác cổ tay của chính mình lại ẩn ẩn đau đớn. Nàng nâng lên tay nhỏ của chính mình. Tay vẫn là nhỏ như vậy, giống như lúc nàng vừa mới trở về vậy, đôi tay tựa hồ là chưa lớn lên bao nhiêu. Nhưng quan trọng là tay của nàng vẫn còn tồn tại, chính là đời trước tay của nàng bị Lâu Tử Nhân cùng Hoàng An Đông đồng thời cắt đứt. Đương nhiên những lời bọn họ nói lúc ấy vẫn còn lưu lại bên tai của nàng, đến tận hiện tại thanh âm đó cũng chưa có thối lui. Thẩm Thanh Từ, ta khuyên ngươi vẫn là nói đi, nếu không, đến lúc đó ngón tay của ngươi cũng đều không còn. Ngươi nói ngươi đều đã không có còn ngón tay, vậy ngươi còn cần Hương Phương làm gì? Không cần cùng nàng ta nói lời vô nghĩa. Nam nhân vô tình cười lạnh, ta xem nàng ta chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Đồ đê tiện, quả nhiên chính là đồ đê tiện, cùng nương của ngươi giống nhau. Thân mình kiều diễm của Lâu Tử Nhân dựa vào trên người nam nhân, trong tay cũng là cầm chắc một cây chùy thủ sắc lạnh. Nếu ngươi thật sự không nói, ta liền phải cắt của ngươi một ngón tay, ngày mai ta lại chặt một ngón khác, ngày sau tiếp theo tới. Ngươi cũng chỉ có 10 ngón tay, cũng chỉ có thể kéo dài 10 ngày. Như thế nếu miệng ngươi vẫn còn tiếp tục ngạnh, vậy cả cổ tay liền cùng nhau chặt đứt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao để lại với ngươi cũng là vô dụng. Hai người bọn họ, một người đè nặng cánh tay, một người cầm chùy thủ, cứ như vậy từng nhát cắt bỏ từng ngón tay của nàng. Cũng chỉ vì muốn hỏi ra một quyền hương điền, mà nàng cơ bản không biết. Tay nàng bị cắt hết rồi, trụi lùi đến cái gì cũng không có. Cuối cùng chỉ còn lại nguyên bàn tay cụt, bọn họ cũng không tha. Đè cổ tay nàng chặt cụt, bọn họ đã cho nàng biết cái gì gọi là tay đứt ruột xót. Tay đứt ruột xót đau đớn, cũng là làm nàng đã không có một đôi tay. Về phía nương của Lâu Tử Nhân, Lam Thị, ha ha, đời trước là chính nàng ta dạy nàng. Nàng ta nói, chỉ có bọn họ mới là thân nhân chân chính của nàng. Chỉ có bọn họ mới đối tốt với nàng. Những hài tử do nữ nhân khác sinh ra, đều muốn đoạt đồ vật của nàng, đều muốn lấy đi hết thảy mọi thứ ở nơi này của nàng, đều là lừa nàng. Bọn họ làm nàng đề phòng huynh tỷ của nàng, bọn họ làm nàng đem huynh tỷ trở thành kẻ thù, là bọn họ dạy cho nàng trở thành kẻ ích kỷ, cũng làm nàng trở thành nữ nhân ngu xuẩn. Có thể nói đời trước nàng không có đầu óc, tính tình xấu xí, tất cả đều là do Lam Thị dạy ra. Mà lúc này Lam Thị vẫn là một bộ dáng dối trá như vậy. Liếc mắt một cái liền thấy hai mắt nàng ta không ngừng đảo quanh. Vừa thấy liền biết là không phải cái thứ tốt đẹp gì. Chính là nàng đời trước lại cứ như vậy mà tin tưởng à ta, đem bọn họ trở thành thân nhân. Vậy mà bọn họ lại làm nàng trở nên ngu ngốc, bọn họ đều luôn là lợi dụng nàng, trước nay đều chưa từng có một tia thật lòng với nàng. bọn họ cũng không hề coi nàng là thân thích, bọn họ không đau lòng nàng từ nhỏ liền đã không có nương, bọn họ cũng không đau lòng nàng đã không có cha, bọn họ càng không đau lòng nàng đã không còn đại ca, cũng là không có đau lòng nàng đã không có nhà. Bọn họ càng chưa từng có vì nàng mà nói một lời. Cũng chưa từng giúp đỡ nàng lấy một lần. Đây là thân nhân trong miệng bọn họ, nói cái gì mà chân chính thân nhân. Chính là những cái thân nhân đó, miệng nói thì thật dễ nghe. Nhưng những việc bọn họ làm thực sự là làm người ta cảm thấy ghê tởm. Lam thị thấy cha con Thẩm Định Sơn không quá để ý đến mình, vội vàng kéo Lâu Tử Nhân đang đứng ở một bên qua, lại là cười. Thành Tử A, ngươi xem, đây là tỷ tỷ ngươi. Về sau liền để tỷ tỷ bồi ngươi nhé. Cha, A, ngưng mệt nhọc. Thẩm Thanh Từ dụi dụi mắt liền nói muốn ngủ, đặc biệt là nghe tiếng nói của những nữ nhân làm nàng chán ghét đó. Nàng đâu phải chỉ là muốn ngủ, nàng còn là muốn đá người. Hảo, cha mang ngươi đi ngủ a. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi, rất nhanh liền đi ra ngoài, lại là đem mẹ con Lâu Thị ném ở bên trong. Thẩm Định Sơn từ trước đến nay đều là người lấy nữ nhi là trung tâm. Chỉ cần có nữ nhi ở như vậy trong lòng hắn cũng chỉ có nữ nhi. Về phía những người khác, đó là ai a. Thẩm Thanh Từ ngủ một giấc này không phải thực tốt. Trong lúc ngủ nàng lại mơ thấy những sự tình trong kiếp trước đó. Một màn lại một màn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu nàng. Những cái khổ sở từng chịu qua đó, những đau đớn khi bị cắt từng ngón tay, bị chặt đứt hai bàn tay. Còn có nỗi đau khi bị loạn côn đánh chết, nàng toàn bộ đều là nhớ kỹ. Bao gồm đau đớn khi đó, loại đau đớn cào xé tâm can, nứt tim nứt phổi. Tỷ nhi hôm nay ngủ không phải quá tốt, Hà ma ma lo lắng sờ sờ cái trán Thẩm Thanh Từ. Thời gian lâu như vậy, hôm nay nàng ngủ không yên nhất, đây là làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không vui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nói, bởi vì mẹ con Lâu Thị tới, cho nên tỷ nhi nhà bà nhớ nương. Thanh Từ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Hà ma ma đứng lên, cũng là truyền hỏi nãi ma ma ở một bên. Đây là ai đang hô to, là ai ở bên ngoài? Là gì bên nhà mẹ đẻ của tỷ nhi? Nãi ma ma vội vàng trả lời, đây cũng là bà nghe những người khác ở trong phủ nói. Hộ quốc công phủ nhân khẩu đơn giản, cũng chỉ có 4 cái chủ tử ở, ngày thường bên trong cũng là chưa từng có nhiều thân thích, đương nhiên đến đây thăm hỏi Thẩm Thanh Từ lại càng là ít. Có thể nói, mẹ con Lâu Thị này vẫn là người Lâu gia đầu tiên từ bên kia tới đi. Đương nhiên bình thường ở trong phủ hộ quốc công cũng là có rất ít khách nhân. Nàng xem là cái gì gì? Hà ma ma phi một tiếng, lão gia chúng ta cùng nhà bọn họ chính là không có quan hệ. Quan hệ này còn xa hơn cả quan hệ của quốc công gia cùng Thẩm gia bên kia. Ít nhất những người Thẩm gia đó còn coi như là có cùng huyết thống của Thẩm gia. Chính là những người Lâu gia hiện tại bất quá chỉ là con nuôi của lão thái gia. Thật đúng là cho rằng mình họ Lâu, liền trở thành người của Lâu gia sao? Cách chương.